Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Công trình lớn, ngay cả công trình nhỏ cũng phải đóng tiền thế chân không ít. Ba em cùng với gia đình anh cả em có đủ tiền không? Nghe mẹ em nói, bên nhà mẹ đẻ của chị dâu cũng có một phần nữa. Nhà chị dâu em rất giàu sao? Trông không sống lắm, nếu nhà có tiền sẽ không khiến tính cách chị ta thành ra như vậy. Không có giàu, lúc đầu cưới chị dâu về, một phân tiền chị ta cũng không có, cái gì nhà em cũng bỏ ra. Cho nên đời trước, chị dâu và anh cả chung sống một lòng một dạ cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cô có thể dễ dàng tha thứ cho chị dâu. Vậy tiền thế chân bọn họ lấy từ đâu ra? Chu Cẩn Du có dự cảm xấu. Anh đoán đi. Vương Tĩnh Kỳ liếc mắt, nhìn người đàn ông nằm phía dưới, thật vô nghĩa. Chuyện này đã khiến cho cô phiền lòng thật lâu. Nếu là chuyện nhỏ, cô còn buồn rầu như vậy làm gì? Không phải là mà chúng ta bỏ ra đó chứ? Chu Cẩn Du nghi ngờ. Anh nói đúng rồi. Vương Tĩnh Kỳ vỗ vỗ Chu Cẩn Du, giống như thưởng cho câu trả lời chính xác của anh. Vậy mai mốt kiếm được tiền rồi, làm sao chia? Anh được chia bao nhiêu? Chu Cẩn Du chưa từ bỏ ý định lại hỏi. Anh nằm mơ đi. Vương Tĩnh Kỳ miễn cưỡng nói. Ôi chao, chị dâu em tính toán thật là hợp lý ghê. Cầm tiền của anh đi làm ăn, cuối cùng một chút lợi ích cũng không cho chúng ta. Đó không phải là bắt chúng ta làm công không à? Chu Cẩn Du cười. Ừ, chính là làm không công đó. Nếu bọn họ xử sự đàng hoàng, em cũng sẽ tình nguyện đưa cho bọn họ. Nhưng anh không biết gia đình chị dâu em là thế nào đâu. Bọn họ không có một người nào tốt. Lúc chị dâu em mới gả về nhà, em cũng đã từng tiếp xúc với người nhà chị ta. Toàn là mấy người giả tạo, chết còn sĩ diện, bắt nạt kẻ yếu. Sao anh cảm thấy giống bạn em quá vậy? Chu Cẩn Du nhỏ giọng lầm bầm. Vương Tĩnh Kỳ vỗ anh một cái mạnh. Ừ, anh nói vậy, đúng thật là có điểm giống. Chu Cẩn Du xoa bắp đùi của mình, bất mãn nói. Em cũng cho là vậy mà, sao còn đánh anh nữa? Đó là ba em nói được, nhưng anh nói thì không được. Vương Tĩnh Kỳ trừng mắt, đây chính là ranh giới cuối cùng của cô. Mặc dù ba Vương không tốt, nhưng đó cũng là ba cô, người khác không được nói tới. Giống như mẹ và chị hai của Chu Cẩn Du, mặc dù không tốt, nhưng cô cũng sẽ không nói xấu một điều gì với Chu Cẩn Du về họ. Được rồi, đừng trợn mắt nữa, anh không nói là được chứ gì, em nói tiếp đi. Chu Cẩn Du vội vàng dỗ cô. Vương Tĩnh Kỳ trợn mắt, nhìn anh thêm một chút nữa mới nói tiếp. Nếu người nhà chị dâu cũng có tham gia, vậy em có thể dự đoán được, về sau chắc chắn sẽ để ra rất nhiều chuyện phiền phức. Cho nên, dù có cho em hùng cổ phần trong đó, em cũng sẽ tuyệt đối không tham dự. Hơn nữa, bộ tưởng thầu công trình dễ lắm sao? Mở miệng ra là đòi thầu công trình, cũng không biết chúng ta phải ở phía sau, chịu bao nhiêu nguy hiểm cho chị ta. Chu Cẩn Du rất muốn nói cho vợ anh biết, thật ra chuyện đó cũng không có gì. Chỉ là nhìn bộ dạng cô kích động như vậy, vẫn là không nên chọc giận cô hơn. Cho nên, em vô cùng không đồng ý cho bọn họ nhận công trình. Em cảm thấy bọn họ tham vọng hơi lố rồi, vẫn là nên chăm chỉ làm việc như trước giờ đi thôi. Vương Tĩnh Kỳ tổng kết. Em cũng biết là như vậy, cũng đã ra quyết định rồi, vậy em cần phiền làm cái gì? Chu Cẩn Du không hiểu, cô ra quyết định rồi, quyền quyết định trong tay cô nói sao thì bọn họ phải vậy thôi, vậy cô còn làm khó bản thân mình làm gì? Vương Tĩnh Kỳ nghe anh hỏi như vậy, khi thế lại lập tức ỉu xìu, ể oải. Cái gì nên, cái gì không nên, em đều đã nói, cũng đã tỏ rõ lập trường, tiền của chúng ta đã đủ dài. Cho nên không cần phải dính líu đến chuyện của chị ta. Mặc kệ bọn họ có ý điều gì với chúng ta, tất cả những chuyện sai trái, anh và em đừng nên có liên quan. Đúng vậy, có tiền chỉ cần đủ dùng là được, không nên biến mình thành đề tớ của đồng tiền. Cho dù có kiếm được nhiều tiền cũng không còn ý nghĩa. Chu Cẩn Du vội vàng khen ngợi. Phải biết vợ anh vừa được nghỉ đã muốn đến lớp phụ đạo kiếm thêm tiền. Bằng những thứ anh cho cô, chỉ số tiền trong sổ tiết kiệm cũng đủ bằng tiền lương giáo viên cả đời của cô rồi. Cô còn ra sức đi làm để làm gì? Anh đừng có đứng nói chuyện không chê đau thắt lưng. Anh có nhiều tiền rồi nên không cần phải lo nghĩ. Nhưng người khác có thể giống như anh sao? Vợ à, của anh chính là của em. Anh không lo thì em cũng đừng lo làm gì. Với lại đừng đi lạc về. Chu Cẩn Du không biết phải nói thế nào cho tốt nữa. Anh nói thế nào cũng bị vợ bắt bẻ. Một lát nói tiền đủ dài, một lát lại nói anh đứng nói chuyện không chê đeo thắt lưng, Rốt cuộc là cô có tiền hay không có tiền đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net